Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Con đường phía trước đã đứt. Tại xa so với trước kia, vũ giới bao quát tinh thần đại hải đều là dã man chỗ, vạn vật đều là u mê trạng thái, linh trí chưa mở, thẳng đến một ít sinh linh trong lúc vô tình phát hiện cổ thần thân ảnh, bản năng tế bái một ít cổ thần điểm hóa sinh linh, khai linh trí, truyền thụ công pháp, con đường tu luyện mở ra, vạn linh cạnh tranh, bởi vì cổ thần hội chọn lựa cường giả thành vì bọn họ tôi tớ. Mà lúc kia, một ít cổ thần trực tiếp mở ra hiến tế, phàm là phạm sai lầm, chất vấn cổ thần, toàn bộ muốn hiến tế thành vì cổ thần tế phẩm. Vạn linh sống rất cẩn thận, không dám vi phạm cổ thần ý chỉ, dù là chịu chết cũng không dám do dự. Không chỉ có là vũ giới, vũ trụ tinh không, hết thảy thế giới đều là cổ thần trại chăn nuôi. Hắn nhóm điểm hóa vạn linh, trợ giúp vạn linh mở ra con đường tu luyện, để hắn nhóm truy cầu trường sinh, truyền xuống thần điển, có nhân chứng được trường sinh, thành vì thần cảnh, thành vì cổ thần trung thành nô bộc, dưới trướng nhân thần, có sinh linh thành thần, muốn thoát ly cổ thần trưởng khống, coi là có thể cùng cổ thần khiêu chiến, lại bị cổ thần tùy tiện thôn phệ. Một mực duy trì liên tục xa xưa tuế nguyệt, nhân thần càng ngày càng nhiều, thiên địa quy tắc cũng đang biến hóa, cổ thần chỗ cư trú, bắt đầu ở thiên địa quy tắc thôi thúc dưới, rời đi vũ trụ tinh không, hắn nhóm cũng không thể tùy tiện hạ giới, cái này cho vạn linh tranh thủ cơ hội, cổ thần không thể tùy tiện nhúng tay chuyện nhân gian, nhưng ở cổ thần chỗ cư trú, nhân thần đã tích lũy vô số, vì cổ thần phục vụ, cổ thần ở giữa cũng có mâu thuẫn, thường xuyên mở ra thần chiến, cổ thần là bất tử bất diệt, hắn nhóm nhận tại nặng thương, cũng có thể khôi phục, lại thêm có nhân thần có thể thôn phệ, cơ hồ không sợ khai chiến, có thể nhân thần nhóm sợ, hắn nhóm hội chết, vẫn sẽ bị thôn phệ. Không biết vẫn lạc nhiều thiếu nhân thần, có nhân thần chịu không được, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể liên hợp còn dư nhân thần, mưu đồ bí mật thoát ly cổ thần trưởng khống. Thiên hoàng thánh chủ cũng là nhân thần một trong, chẳng qua là lúc đó hắn còn không có rời đi phương này tinh không, không có tiến đến thần giới, đương thời thần giới cùng thế gian, vẫn y như cũ có thể liên hệ. Vô số nhân thần, yêu thần, ma thần những này hậu thiên thần, liên hợp lại, trong bóng tối mưu đồ, châm ngòi cổ thần ở giữa quan hệ. Hắn nhóm thành công, mở ra cổ thần chi chiến, mà hắn nhóm, không có giết chóc lẫn nhau, mà là thừa cơ đánh lén cổ thần. Đối phó chính mình cổ thần không được, đối phó khác cổ thần, nhưng không có hạn chế. Dù là phải trả cái giá nặng nề, hắn nhóm cũng phải đem cổ thần đánh trọng thương, không thể trở ra. Hắn nhóm thành công, thần chiến tác động đến phía dưới, không có cổ thần có thể may mắn thoát khỏi, cũng không có nhân thần có thể may mắn thoát khỏi. Lên tới thần giới, xuống đến vũ giới, toàn bộ mở ra chiến tranh. Vũ trụ tinh không có vô số thế lực vẫn y như cũ tin phụng cổ thần, duy trì cổ thần. Đây cũng là lúc trước cận thần tập thể ra ngoài, trở về sau tập thể tọa hóa nguyên nhân. Hắn nhóm đánh cắp quy tắc là từ trên thân cổ thần ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, cũng có một chút là nhân thần ngưng tụ quy tắc giao cho hắn nhóm. Từ đó về sau, cổ thần không hiện, thế gian thái bình, thiên hoàng thánh chủ, hết thảy nhân thần đều vào thời khắc ấy tan thành mây khói. Một ít cận thần trực tiếp ngay tại chỗ tọa hóa, bởi vì bọn hắn còn sống, tu luyện cổ thần thần điển vẫn sẽ cho cổ thần cung cấp lực lượng, gia tốc cổ thần khôi phục. vì trì hoãn cổ thần trở về, một ít nhân thần tọa hóa, một ít cận thần tự phế tu vi, thần hà tổ sư tham dự nhân gian chi chiến, trở về sau đã tọa hóa. Cổ tịch cũng ghi chép, thần hà tổ sư lúc trước liền là kiên định chính mình đường, cải biến thần hà thánh pháp, có thể hắn tự thân, còn có hóa không xong lạc ấn, không thể không tọa hóa mà chết. Khép lại cổ tịch, Giang Trường Phong ánh mắt âm tình bất định. Hậu thiên thần, có thể hay không siêu việt tiên thiên thần? Có thể cũng phải nhìn cái gì tiên thiên thần. Kiếp trước, cố sự bên trong, tiên thiên thần, tối cường một nhóm tuyệt đối vô địch. Một ít yếu tiên thiên thần, bị hậu thiên thần trùy nổ, cũng có một đồng lớn. Nơi này cổ thần, hiện tại cũng chưa khôi phục. Mình còn có cơ hội, tiếp tục xem giao nhân bí mật. Giao nhân cũng là một vị cổ thần, thủy chi quy tắc sở hóa, vốn là đại hải chi thần, trong biển chi hoàng, cũng là lúc trước thần chiến một thành viên, rơi vào trạng thái ngủ say. Những năm gần đây, Hải Hoàng Tông không ngừng hiến tế, để nàng sớm khôi phục, mà chỗ dùng giữ lại Hải Hoàng Tông, chính là vì xác định cổ thần trạng thái. Nếu như giao nhân hoàn toàn thức tỉnh, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn nhóm hiến tế, mà là dùng thần lực cải tạo Hải Hoàng Tông đệ tử, tái khởi hải thần chi uy. Hiện tại giao nhân thức tỉnh, lại ngay cả đạo thiên thánh cấm đều phá không, chứng minh hắn còn tại trạng thái hư nhược, đến mức thiên hoang thánh chủ chi tâm, cổ tịch không có ghi chép, cũng không có khả năng nói cho hắn. Những năm gần đây, vũ giới các đại thế lực đều đang nghiên cứu thần cảnh giới, hắn nhóm tuyệt không từ bỏ thần đạo nghiên cứu, ai cũng nghĩ trường sinh bất tử, bất tử bất diệt, huống chi cổ thần tồn tại càng là thời khắc nhắc nhở lấy hắn nhóm, không tinh tiến chỉ có diệt vong, tái xuất cổ thần khẳng định càng thêm cực đoan, sinh ra diệt thế ý nghĩ cũng không phải không có khả năng. Đối với cổ thần đến nói, vạn vật thật không trọng yếu, dù sao hắn nhóm bất tử bất diệt, theo thế giới diễn hóa, vẫn sẽ sinh sôi bước phát triển mới sinh mệnh. Trong cổ tịch, còn có chỗ sâu không biết phỏng đoán, giao nhân hiện tại, hẳn là chưa khôi phục lại thần giai đoạn thứ nhất, nếu như khôi phục lại giai đoạn thứ hai, đạo thiên thánh cấm hiện tại lực lượng, tuyệt đối vô pháp phong ấn. Thần cảnh giới, làm thật không đường sao? Giang Trường Phong khép lại cổ tịch, lâm vào trầm tư, kiếp trước truyền thuyết vô số, chính mình ngũ sắc thần quang đều luyện được, còn dư, cũng không phải không thể nếm thử. Một ngày thành công, chính mình một bước lên trời, một ngày thất bại, không đi làm, chờ đợi cũng chỉ có tử vong, chỉ là thất bại, đem tử vong sớm mà thôi. Giang Trường Phong cũng không muốn làm như vậy, có thể hắn không có tuyển trạch, đến mức chỗ sâu không biết, có không có nghiên cứu ra tân phương pháp tu luyện, nhìn thiên chi bí điển liền biết, nếu như có, thiên chi bí điển cũng không hội còn tại hóa thiên ngừng lưu, ta tiếp tục chờ đợi, các loại thiên nhược hề, thành tựu cận thần một khắc này, còn là trước nếm thử. Giang Trường Phong lâm vào do dự, cầm thiên nhược hề làm thí nghiệm, có cái giá trị tham khảo, có thể thiên nhược hề dù sao không phải mình, không có chính mình điên cuồng ý nghĩ, mà lại, thiên nhược hề không biết lúc nào mới có thể đạp nhập cận thần. Mấy trăm năm đều là xem trọng hắn, mấy ngàn năm có khả năng, có thể mấy ngàn năm về sau, cổ thần phỏng chừng đều chạy đến. Hỏi hắn muốn chết như thế nào? Kiếp trước, cố sự bên trong, cũng có hậu thiên hóa tiên thiên mà nói, chỉ là tương đối khó khăn. Giang Trường Phong thì thào nói nhỏ, còn có đánh cắp tiên thiên ma thần đạo quả, để thăng chính mình, bằng vào ta bây giờ có thể vì, lấy ra tu vi, chưa hẳn không thể cùng hiện tại hải thần nhất chiến. Ta dù lĩnh hội hải hoàng tâm kinh, nhưng cũng không phải tu luyện hắn chi pháp. Giang Trường Phong ánh mắt lạnh dần. Hiện tại chính mình, bất diệt đạo điển đã hoàn thành. Võ đạo quy tắc cũng lĩnh hội đến cực hạn. Lấy ra tu vi, thành tựu nhân thần không có vấn đề. Có thể liền sợ, trực tiếp xông lên giai đoạn thứ hai. Trực tiếp hóa nhập quy tắc. Dù sao, hắn đã lĩnh ngộ, tu vi đầy đủ. Vô cùng có khả năng áp chế không nổi. Còn là trước dùng vô vi đạo ý. Ứng đối quy tắc, Giang Trường Phong trầm tư nói. Chờ mình thích ứng kia cỗ hóa đạo xúc động. Có thể tùy thời áp chế. Liền có thể cam đoan chính mình. Không thành tựu giai đoạn thứ hai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.